Chương 3343 tối cường thăng cấp hệ thống. Cha các ngươi đến rồi. Cung vớt Bi Liêu Hiếp vẫn còn, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nghe Vũ Tông Tông chủ vừa nói như thế, Long Phi trong lòng cũng thoải mái, để ta liền nói làm sao sẽ là cấp S nhiệm vụ đây, nguyên lai mặt sau còn có một cái nguyên khí tông à. Thiên tộc thế lực, y. Vừa vặn. Long Phi không có nhiều lời, trực tiếp hỏi, để nơi này cách nguyên khí tông có bao xa? Vũ Tông Tông chủ chỉ là thuận miệng nói, nội tâm của hắn là hy vọng Long Phi tùy tiện cũng cầm nguyên khí tông thu thập, thế nhưng hắn biết này cũng không thể, phải biết nguyên khí tông không phải là mãnh cầm tông loại này thế lực nhỏ có thể so sánh, nàng nắm giữ bá vương cấp cường giả đều so với mãnh cầm tông hết thảy đệ tử muốn nhiều, hơn nữa hắn là thiên tộc thế lực, muốn động nguyên khí tông, vậy thì là cùng thiên tộc đối nghịch, đây căn bản không thể, hồng mông giới không người nào dám cùng. Thiên tộc đối nghịch, cùng thiên tộc đối nghịch kết cục chính là chết, Vũ Tông Tông chủ nói, "Ê đại nhân, ta vừa nãy chỉ là thuận miệng nói, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng, nguyên khí tông không phải một cái hai người có thể đối phó." Hắn hiện tại đều muốn đối với Long Phi cung kính một tiếng, xưng là đại nhân, Dư Phi cũng nói tiếp, "Ê tông chủ ai đúng, nguyên khí tông mạnh phi thường, chỉ là bá vương cường giả liền nhiều vô số kể, ngươi có thể vì chúng ta diệt trừ mãnh cầm tông, chúng ta liền cảm động đến rơi nước mắt." Long Phi không muốn dông dài, nói, ở ngươi liền nói với ta nguyên khí tông ở nơi nào. Đừng nhiều như vậy phí lời. Thiên tộc thế lực, hắn về hồng mông giới chính là muốn làm phiên thiên tộc, đừng nói hắn là thiên tộc thế lực, coi như là hắn huyền đế quê nhà, cũng phải đánh ngã hắn tổ tông 18 đời, không ai dám phản kháng thiên tộc. Long Phi liền làm cái thứ nhất phản kháng thiên tộc người, lần này trở về, nếu như không thể đem thiên tộc đánh ngã, vậy hắn liền không họ Long, tuy rằng hắn vẫn là cấp 1, Dư Phi nhìn về phía tông chủ. Sau đó nói, ê đại nhân, ngài thật sự muốn đi không? Long Phi nói, ê phải đi. Không có nhiệm vụ ta cũng phải đến, thiên tộc thế lực. Lão tử liền nhìn hiện tại thiên tộc thế lực mạnh bao nhiêu. Cuối cùng có thể có cái chí tôn cảnh cường giả, lão tử cũng bớt đi phiền phức. Long Phi vẫn không có thăng cấp những này người đẳng cấp quá thấp hơn nữa, thăng cấp ý vị như thế nào, mang ý nghĩa trạng thái đầy tràn, mang ý nghĩa cải tử hồi sinh. Dù cho coi như có một chút heo, thăng cấp một hắn cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Thăng cấp là mạnh mẽ ưu thương, nó liền dường như BUG bình thường tồn tại. Đối với hiện tại Long Phi mà nói, hắn ưu thương chính là cấp 1, giúp bất cứ người nào đều có thể thăng cấp, vì lẽ đó. Long Phi cũng không vội vã, trừ phi gặp phải loại. Khi phi thường mạnh mẽ, phi thường cao cấp, không phải vậy hắn sẽ không dễ dàng đi thăng cấp. Dư Phi nói, ê được, vậy ta dẫn ngươi đi. Đi. Long Phi không muốn làm trễ nải thời gian, hắn thời gian cũng không hơn nhiều, nếu như nơi này cách nguyên khí tông xa, này 16 tiếng còn chưa đủ chạy đi, Dư Phi nhìn tông chủ một chút, lập tức tần tần cúc cung đi ra đại điện chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Kim Sư Thú bay ra ngoài, Dư Phi một bước nhảy lên đi, nói, ê đại nhân, theo ta. Tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương cũng là thuận thế bay lên này hai con trên không trung khoanh chân thiết giáp thần ưng, Long Phi cũng bò đi tới, đẳng cấp quá thấp rồi, có chút khổ bức, ê ngươi nói cái gì? Ác điểu nhai, mãnh cầm tông tổng bộ, một tên trưởng lão thân thể đang phát run, hắn là tọa trấn mãnh cầm tông trưởng lão, cũng là mãnh cầm tông cuối cùng một tên trưởng lão, hắn tuyệt đối không ngờ rằng thời gian nửa ngày tông chủ chết rồi, 3000 thiết giáp thần ưng cũng không còn, chuyện này đối với mãnh cầm tông mà nói chính là diệt tông à. Ngươi lặp lại lần nữa. Trưởng lão âm thanh đều đang phát run, tên đệ tử kia nói, kẻ ta tận mắt nhìn thấy, 3000 thần ưng toàn bộ không còn, những sư huynh kia, trưởng lão. Tông chủ toàn bộ chết rồi. Trưởng lão mạnh mẽ một chưởng vỗ trên ghế, cái ghế chia năm xẻ bảy, y Vũ Tông. Các ngươi sẽ chờ. Trong nháy mắt điều khiển một con thiết giáp thần ưng phi hướng về nguyên khí tông, diệt tông mối thù nhất định phải báo, chỉ cần nguyên khí tông cường giả ra tay, chỉ là Vũ Tông trong nháy mắt nghiền nát. Màn đêm buông xuống, nhiệm vụ thời gian chỉ còn dư lại 2 giờ, bất quá, vạn hạnh chính là... Long Phi ba người rốt cục chạy tới nguyên khí sơn mạch, Dư Phi nói, ê đại nhân, nguyên khí tông ngay khi này nguyên khí trong dãy núi. Long Phi nói, ê được, nơi này không có việc của ngươi tình, ngươi hãy đi về trước đi. Dư Phi nói, ê tuân mệnh. Hắn ban không được Long Phi cũng không cần hắn ban, hắn lưu lại tự sẽ trở thành trói buộc, tuy rằng hắn rất muốn lưu lại đến xem thử chờ chút sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng hắn vẫn là nghe từ Long Phi mệnh lệnh. Quay đầu rời đi, bất quá hắn cũng không có đi xa, Long Phi nhìn nguyên khí sơn mạch, nói, ê Cuồng Vương, tìm tòi. Chuyện như vậy đối với Cuồng Vương tới nói rất dễ dàng, ánh mắt của hắn quét qua, nói thẳng, vì ở phía tây nam một chỗ trên ngọn núi. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê đi. Lão tử ngược lại muốn xem cái gì là thiên tộc thế lực. Nguyên khí tông, nguyên khí bảo điện. Cái gì, y? Chó má lớn Vũ Tông lại diệt mảnh Cầm Tông. Đại nhân, xin ngươi phái người cầm Vũ Tông cho diệt tông mối thù lão hủ nhất định phải báo. Trên cung điện, mảnh Cầm Tông trưởng lão quỳ trên mặt đất, chu vi ngồi đầy nguyên khí tông đại lão, mỗi một cái đều là cao cấp trưởng lão tồn tại, hơn nữa tu vi của bọn họ đều là bá vương cấp, mạnh kinh khủng. Lần này hội nghị đương nhiên không phải là bởi vì mảnh Cầm Tông diệt tông sự tình, mà là vì một món khác chuyện quan trọng hơn. Tông chủ Ngô Hào Thiên phất tay một cái, nói, ê được rồi, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi đi xuống trước đi. Hắn hơi không kiên nhẫn, mảnh Cầm Tông trưởng lão, nói, kệ tông chủ, Vũ Tông thực sự là quá kiêu ngạo, hắn rõ ràng liền biết mảnh Cầm Tông là nguyên khí tông chi nhánh, nguyên khí tông là thiên tộc thế lực, hắn còn dám đối phó mảnh Cầm Tông, hắn đây là muốn cùng thiên tộc đối nghịch à. Một tên trưởng lão lập tức đứng dậy, tần tần hét ra một tiếng, ê ngươi xong chưa, liền một cái Vũ Tông đều đối phó không được, ngươi cũng không cảm thấy ngại đến. Cút. Tiếng nói vừa dứt, trên người một đạo chất phát khí tức trực tiếp đem mảnh Cầm Tông trưởng lão cho đánh bay ra ngoài, một đường cút khỏi đại điện yên tĩnh lại. Ngô Hào Thiên đạo, để các vị trưởng lão, còn có 3 ngày chính là thiên cơ các luyện khí đại điển, thiên tộc ý tứ là để chúng ta phái ra luyện khí tông sư đi tham gia, muốn chúng ta luyện chế ra so với thiên cơ các muốn đồ tốt đến, hơn nữa thiên tộc sẽ phái người hiệp trợ. Nhìn dáng dấp thiên tộc muốn đối với thiên cơ các động thủ. Một cái luyện khí địa phương hả hê cái gì nha, liền thiên tộc đều không để vào mắt, hiện tại xong chưa, ngày thật tốt muốn đến cùng chứ. Toàn lực phối hợp, thiên cơ các vẫn cho là mình bao nhiêu ghê gớm, còn nấp trong bí cảnh bên trong, lần này ta nhìn hắn làm sao bây giờ. Đông đảo trưởng lão phụ họa lên, bọn họ hiện tại là thiên tộc thế lực, tự nhiên đối với những kia cùng thiên tộc đối nghịch người không đúng lắm. Trương Hào Thiên khẽ nói, để thiên tộc trưởng lão để mắt, lần này chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, coi như luyện chế không ra so với thiên cơ các muốn đồ tốt, đến thời điểm chờ thiên tộc trưởng lão ra lệnh một tiếng, chúng ta cũng phải cái thứ nhất xông lên ở mặt trước, cầm những kia luyện khí trưởng lão hết thảy giết sạch. Liền tại bọn họ nghị luận thời điểm, Long Phi ngay khi đại điện ở ngoài cách đó không xa, nghe được rõ rõ ràng ràng, nội tâm hơi căng thẳng, nhìn dáng giúp ta cũng đến đi một chuyến thiên cơ các. Trước tiên cầm chuyện nơi đây giải quyết đi. Ngược lại, Long Phi hướng về đại điện, hô một tiếng, nghe đều cho ta nghe, các ngươi cha đến rồi, đều cho lão tử lăn ra đây.